Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Ngươi là trắng. Cao trả lời, y nguyên vẫn là không để cho Thủy Nguyên Chi Thư tìm ra chứng cớ gì đến. Đối phương một câu kia cũng không phải là chưa hề nói Trung Yên Chi Chủ không phải hắn cao dị. Thời không thể cộng đồng. Cũng không có nói là hắn cao mạnh nhất một cái dị thời không thể cộng đồng. Đương nhiên, cũng có thể trái lại suy nghĩ. Thủy Nguyên Chi Thư nghĩ đến làm sao cùng Cao Lục đục với nhau bộ tình báo thời điểm. Trên mặt trăng, Long Thần xuất hiện ở đây. Hắn không có hậu thế hoàn toàn thể Hoàng Kim Long khổng lồ như vậy. Hắn hiện tại chỉ là một cái Hoàng Kim Ấu Long mà thôi. Hậu thế hắn là cố ý biến thành Ấu Long tư thái giả bộ Nai Tơ. Hiện tại là bản sắc diễn xuất. Long Thần xuất hiện tại mặt đất bao la bên trên. Lúc này vô số mắt đỏ thỏ người phát hiện hắn. Địch tập, không thuộc về mặt trăng khí tức truyền đến. Thỏ mọi người trước tiên đem hắn xem như địch nhân. Long Thần không hoảng hốt không chậm. Mười phần bình tĩnh một tiếng long khiếu hô lên đến. Sau đó nhớ lại mình lời kịch. Bay đến trên cao giống to. Cửu sắc, kim, chuyên tới để lĩnh giáo mặt trăng cường giả. Long Thần cái này rít lên một tiếng. Truyền khắp hơn nửa vầng trăng. Tình hình chiến đấu, cùng Cao trong tưởng tượng đồng dạng. Long Thần lần thứ nhất lén qua đến mặt trăng khiêu chiến cường giả. Lấy thất bại mà kết thúc. Cũng không phải là nói đối phương tài nghệ không bằng người. So Long Thần mạnh cũng có. Nhưng này chút mặt trăng cường giả cũng sẽ không cùng Long Thần chơi cái gì đơn đả độc đấu. Căn bản là đuổi kịp liên quân ẩu. Cuối cùng, Long Thần dựa vào Cao bên này truyền thụ cho bí pháp thuẫn về mặt đất. Lão đại, ta cảm thấy mình có tiến bộ. Đợi ta hào hào tiêu hóa một trận chiến này kinh nghiệm. Lần nữa, giết đến tận mặt trăng. Long Thần lập tức bế quan. Bắt đầu cảm ngộ, đột phá. Vài ngày sau, Long Thần xuất quan. Hắn thông qua Thủy Nguyên Chi Thư chơi đùa truyền tống trận. Lần nữa, giết đến tận mặt trăng. Ta lại trở về. Long Thần gầm thét, mới mở miệng liền hấp dẫn hỏa lực. Kết cục. Không thể cải biến, đối phương vẫn là chiến bại. Lấy Long Thần thực lực trước mắt, muốn một Long đánh ngã toàn bộ mặt trăng tất cả thế lực. Vẫn là quá khó khăn, nhưng Long Thần không có nhụt chí. Hắn khi bại khi thắng, mỗi lần trở về bế quan về sau, đều là lòng tin tràn đầy. Đầu thiết xông lên mặt trăng. Đương nhiên, Long Thần cũng là mỗi lần lòng tin tràn đầy đi ra ngoài. Chật vật mà về. Cái này hiện trạng kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đại khái trăm năm, đột nhiên, trên mặt trăng truyền đến rít lên một tiếng. Cự long gầm rú vang vọng đại địa. Một tiếng này long khiếu. Cùng trước đó long khiếu không đồng dạng. Phảng phất, cái kia một tiếng giống không phải trước đó long thần. Mà là, không biết sinh vật. Màu vàng ánh sáng giống như một đạo lưu tinh hướng phía đại địa hạ xuống. Toàn thân kim diễm thiêu đốt, khổng lồ cự long hư ảnh, vàng óng đồng hồ treo trên cao thiên khung. Này khí tức, không đúng, Thủy Nguyên Chi Thư phát giác ra được. Đối phương, tựa hồ đã không phải bọn hắn chỗ nhận biết long thần. Khổng lồ đến che khuất bầu trời hoàng kim đồng nhìn chăm chú đại địa. Nhìn chăm chú cao vị trí, đối phương trần chờ thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi là, Bạch Lão Đại. Một tiếng này hỏi thăm mang theo do dự. Đối phương cũng không xác định người trước mắt. Đến cùng phải hay không trong trí nhớ mình cái kia trắng. Cái thân phận này, Thủy Nguyên Chi Thư kỳ thật trong lòng đã có chỗ suy đoán. Nhưng lần thứ nhất có người nói ra, hắn vẫn là rất kinh ngạc. Đối với cao thân phận, Thủy Nguyên Chi Thư có hai cái suy đoán. Một cái là trước đó, đối phương cùng Trung Yên Chi Chủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cùng Trung Yên Chi Chủ là dị thời không thể cộng đồng. Mà một thân phận khác, vô cùng có khả năng liền là trắng. Ngay tại Thủy Nguyên Chi Thư coi là, hết thảy đến nơi đây liền công bố thời điểm. Chỉ nghe được Hoàng Kim Cự Long thanh âm lần nữa truyền đến. Không, không đúng, ngươi không phải hắn. Chấm ngoặc kép, khổng lồ cự long, uyển như là mặt trời chói chang hoàng kim đồng. Giờ phút này tất cả đều thu nhỏ. Hết thảy hóa thành một cái mini tiểu kim long bộ dáng. Bề ngoài mà nói, vẫn là cùng long thần kên giống như đúc. Nhưng cả hai chỗ mang theo khí tức, chênh lệch 10 phần đại. Đã từng long thần tại Thủy Nguyên Chi Thư trong trí nhớ. Cái kia cổ lão hoàng giả bề ngoài dưới, là thích làm quái, ưa thích trò đùa quái đản nội tâm. Trước mắt long thần, khắp nơi tràn ngập uy nghiêm, thần thánh mà lóa mắt. Ngươi là Kim, Thủy Nguyên Chi Thư làm ra suy đoán. Mặc dù trước đó Cao để long thần lấy Kim cái này danh hiệu tự xưng. Nhưng này chỉ là tự xưng mà thôi. Cao trước đó cũng biểu thị, long thần cũng không phải là cửu sắc thời không chi chủ bên trong Kim. Hiện tại, chỉ sợ đối phương liền là chân chính cửu sắc thời không chi chủ. Danh hiệu vì Kim tồn tại. Mini tiểu kim long 10 phần ngưng trọng. Cảnh giác nhìn xem cái kia một người một sách. Sau đó đối phương cùng Thủy Nguyên Chi Thư trong trí nhớ đồng dạng. Vòng quanh Cao bay một vòng lại một vòng. Quả nhiên, long không đổi được đi vòng vèo thói quen. Không nhiều lúc, long thần tựa hồ quấn mệt mỏi. Đối phương dừng lại, hai cái ấu chảo chống nạnh. Mặc dù ngươi không phải trắng, nhưng ngươi khẳng định cùng trắng có quan hệ. Nếu không, làm sao lại biết được? Đem ta tỉnh lại thủ đoạn. Trước mắt long thần, có lý có cứ giải thích một lần. Trước đó long thần kên, chỉ là hắn một sợi hình chiếu thôi. Không tính là kim thời không chi chủ. Liền giống với thấp duy sự vật là cao duy sự vật hình chiếu đồng dạng. Thấp duy thế giới phát sinh hết thảy, hoặc là cái nào đó cao duy sinh vật cái nào đó suy nghĩ, hoặc là cao duy sinh vật đang tại phát sinh cái nào đó sự tình hình chiếu, chiếu rọi đến thấp duy thế giới. Lúc này, Thủy Nguyên Chi Thư đã dần dần minh bạch khác nhau. Phi Tưởng Hoàng Nữ, Trung Mạt Chi Thần, còn có Thương Lão Đầu, bọn họ đều là chân chính cửu sắc thời không chi chủ. Thương Lão Đầu tình huống không rõ. Nhưng Trung Mạt Chi Thần cùng Phi Tưởng Hoàng Nữ là bản thể vẫn lạc. Hiện tại các nàng chỉ là luân hồi chuyển thế. Long Thần Kên cũng không phải là kim thời không chi chủ chuyển thế loại hình. Chỉ là một cái hình chiếu rọi mà thôi. Đây cũng chính là vì sao lúc trước Cao có thể minh xác cảm giác ra. Ly Tuyết cùng Luyến hai người lai lịch bất phàm. Nhìn không thấu vận mệnh của các nàng. Nhưng đối Long Thần bên này nhưng không có phát hiện dị thường. Thủy Nguyên Chi Thư nhớ tới trước đó Cao nói cho Long Thần Kên lời nói. Nó nghĩ đến, lơ lửng đến trước mặt, cùng kim thời không chi chủ rằng co. Ngươi cho rằng trước mặt ngươi chính là ai? Hắn nhưng là trong truyền thuyết Trung Yên Chi Chủ. Ngược lại Cao trước đó là thế nào lắc lư Long Thần? Thủy Nguyên Chi Thư đem những lời kia thuật lại một lần. Nó cảm thấy cái này hẳn là sẽ không để Cao sinh khí. Trên thực tế cũng là như thế. Tùy tiện nói xong những này, Thủy Nguyên Chi Thư cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn một chút Cao. Phát hiện đối phương y nguyên vẫn là cái kia bình tĩnh biểu lộ. Bất phi sở động, nhìn đến đây, Thủy Nguyên Chi Thư chấn định rất nhiều. Mà kim thời không chi chủ bên này, đối phương thì là lâm vào kinh nghi. Trung Yên Chi Chủ, hắn đương nhiên minh bạch. Lúc trước dẫn đến bọn hắn cửu sắc thời không chi chủ gần như đoàn diệt. Liền là cái kia quỷ dị Trung Yên Chi Chủ. Hắn đối Trung Yên Chi Chủ lý giải. So Thủy Nguyên Chi Thư càng sâu. Bây giờ nghe Thủy Nguyên Chi Thư kiểu nói này. Lập tức ý thức được. Thủy Nguyên Chi Thư tại nói mỏ. Giả dối không có thật sự tình. Như trước mắt là cửu nhân kia. Hắn còn có thể nhìn không ra. Nhưng kim thời không chi chủ điều động long thần kên ký ức. Phát hiện nhân loại trước mắt. Đích thật là như thế đối kên nói rất đúng mới biết hiểu Trung Yên chi chủ tồn tại. Đồng thời cũng cùng trắng có nhất định liên quan. Cái này rất ý vị sâu xa. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.